Chương 2213, Đăng Cơ La Mở Hoàng, Đệ Tứ Bạo. Tất cả mọi người là chấn động vô cùng, nhưng trên người bọn họ động tác cũng không ngừng hơi thở, đều là mặc giáp trụ bên trên chiến giáp, kỵ cùng với chính mình tọa kỵ, hướng về Thánh Sơn cuồng đi mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đều là đi tới ngọn Thánh Sơn này chỉ dưới. Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc trọn vẹn mấy chục triệu người, đều là đến nơi này, đen nghịt một chút nhìn không thấy bờ, mà tại Thánh Sơn chi thượng giữa sườn núi, thì là có một chỗ quảng trường. Lúc này, trên quảng trường tụ tập dòng dã mấy trăm vị trong bộ lạc cao tầng, có trong bộ lạc trưởng lão, có đại tướng cầm bình chờ chút hơn phân nửa, đều là đã râu tóc đã hoa bạch trưởng lão, chừng hơn trăm người. Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc đã có 7 vạn năm chưa từng có nữ hoàng, nhưng là cũng không ngừng vận chuyển, bởi vì Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc còn có một cái trưởng lão hội tồn tại. Trưởng lão hội tụ tập Hắc Thủy Huyền Sa trong bộ lạc uy vọng tối cao, thực lực mạnh nhất 33 tên trưởng lão cùng một chỗ làm quyết nghị. Lúc này, những này trưởng lão từng cái ánh mắt cũng đều là kinh nghi bất định, không biết đạo xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau. Trong đó uy vọng cao nhất mấy tên trưởng lão, quyền lực lớn nhất mấy tên trưởng lão, càng là sắc mặt khó coi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy có người tự tiện gõ tổ tiên linh hồn chiến cổ, cái này để bọn hắn cực kỳ không vui rốt cục, theo lại một tiếng vang dội nhịp trống, ba người từ đại điện bên trong đi ra. Nhìn thấy ba người này về sau, phía dưới những cái kia phổ thông Hắc Thủy bộ lạc tộc nhân, đều là phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn thấy được, tại trong bộ lạc uy vọng cực cao cây khô trưởng lão. Đồng thời, cây khô trưởng lão bên cạnh còn đứng lấy một người, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt lạ hoắc. Người này ăn mặc cực kỳ hoa mỹ y y phục, nhìn qua có chút cao quý, mà nàng trong ngực lại tựa hồ như còn ôm một cái tiểu đứa bé. Đã gặp các nàng ba người về sau, những cái kia bộ lạc trưởng lão thì càng là không nhẫn nại được, kinh nghi bất định. Có tính khí nóng nảy đã lớn tiếng hô nói, cây khô trưởng lão, ngươi đây là làm cái quỷ gì, vì sao đột nhiên gõ vang tổ tiên linh hồn chiến cổ đã quay dày tổ tiên cự linh, là ngươi có thể gánh chịu nổi sao? Cây khô trưởng lão nếu là bình thường bị người như vậy chỉ trích, đã sớm nổi giận. Lúc này, hắn lại là không chút hoang mang, mỉm cười nói, chư vị, an tâm chớ vội, ta làm như vậy, khẳng định có làm như thế đạo lý trong trưởng lão hội mặt, cùng cây khô trưởng lão thực lực cùng địa vị không sai biệt lắm mặt khác ba người, bốn người bọn họ chính là quyền hành nặng nhất bốn người. Mà lúc này, bốn người khác bên trong, có một cái cùng hắn quan hệ rất tốt, hai người khác, lại là cùng hắn cựu hận cực sâu, hai người bọn họ ngay cả lên tay đến, cùng cây khô trưởng lão hai người chống lại cái kia hai tên cùng cây khô đối địch trưởng lão, mắt quang thiểm thước một dưới, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút bất an. Lúc này, cây khô mặt hướng đám người, cất giọng hô to nói, chư vị, các ngươi còn nhớ đến chúng ta tổ tiên vinh quang phía dưới tất cả mọi người. Vô cùng an tĩnh, không nói một lời, chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Lúc trước, chúng ta Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc chính là Nam Cương Bách tộc bá chủ, những chủng tộc khác đều muốn thần phục với chúng ta Kim Xà Vương tòa trì dưới. Mà sau đó, chúng ta nữ hoàng một mạch đoạn tuyệt, 7 vạn trong năm, không còn có một vị nữ hoàng đăng cơ, thuộc về chúng ta Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc vương quyền, cái kia vinh diệu, cũng là biến mất hầu như không còn. Chẳng những trước kia chúng ta những cái kia cấp dưới phụ thuộc, thậm chí các nô lệ, đều nhao nhao thoát ly tạo phản, thậm chí bọn hắn còn cưới lên chúng ta trên đầu các ngươi nói, ta nói đối không đúng phía dưới những cái kia Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc các tộc nhân hô hấp đều đã trở nên cực kỳ to khỏe, có không ít người càng là ánh mắt huyết hồng, lồng ngực chập trùng, trên thân máu chảy ra tốc, trái tim thình thịch đập loạn, kích động phẫn nộ tới cực điểm, cơ hồ muốn nhịn không được liền có. Gầm thét lên tiếng, liền muốn cơ binh khí cùng địch nhân chém giết. Cây khô trưởng lão hiển nhiên rất hài lòng lần này hiệu quả. Hắn tiếp tục giống lớn nói, hiện tại Nam Cương ai không biết, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tuy nhiên danh xưng ba đại bộ lạc một trong, nhưng là ba lớn trong bộ lạc yếu nhất một cái, có lúc còn phải xem sắc mặt của người khác. Các ngươi nói cho ta, các ngươi bị những này ngày xưa cấp dưới nô lệ kỵ đến trên đầu đi y đi đái, các ngươi cam tâm sao? Các ngươi tình nguyện sao? Không cam tâm không tình nguyện, giết bọn hắn khu khiến cho bọn hắn làm nô, giết nam nhân của bọn hắn, cướp giật nữ nhân của bọn hắn, để bọn hắn lần nữa biến thành chúng ta nô lệ. Cơ hồ là trong nháy mắt, những này Hắc Thủy Huyền Xà tộc nhân trong bộ lạc chính là bạo phát. Bọn hắn nhao nhao cơ vũ khí, phát ra phẫn nộ mà bạo ngược gào thét. Cái kia hai tên cùng cây khô đối địch trưởng lao liếc nhau, đều là phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, trong lòng hai người đồng thời buông lỏng, trong lòng âm thầm muốn nói, ta còn đạo cây khô lão gia hỏa này muốn ra chiêu gì số, nguyên lai hắn lại là nghĩ đến thông qua bước lên chiến tranh, cổ động tộc nhân, đến để cao địa vị của nàng. Hắn dạng này, coi như nghĩ lầm. Chọn phát động chiến tranh, cuối cùng thất bại khẳng định là ta, đến lúc đó, hắn đừng nói là có thể để cao địa vị, liền ngay cả tính mạng của hắn đều lưu không được, hai người bọn họ đều là hơi yên lòng, nhưng là sau một khắc, cây khô trưởng lão nói lời liền để cho các nàng sắc mặt kỳ biến. Hắn mặt hướng đám người, cao cao nâng hai cánh tay lên, giống lớn nói, hiện tại, có một cái cơ hội tuyệt hảo tại chúng ta trước mặt, có thể trợ chúng ta khôi phục ngày xưa vinh quang. Hắn bỗng nhiên từ nữ tử kia trong tay đem cái kia tiểu đứa bé, giơ lên cao cao, sau đó nghiêm nghị uống nói, ta tìm được nữ hoàng dòng dõi, ta tìm được chúng ta Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tương lai hy vọng, cái gì mọi người sắc mặt, tất cả đều đại biến. Mà không trùng loại đoàn người kịp phản ứng, cây khô trưởng lão liền lại là lại một lần ném ra một câu thạch phá thiên kinh để đám người chấn động vô cùng lời nói đến, các ngươi có biết nói, hiện tại ta trong ngực tiểu nữ hài này, nàng vợ ơ y ma có được Hắc Thủy Huyền Xà huyết mạch, cái gì mọi người nhất thời liền vỡ tổ. Chỉ là trong nháy mắt, cái này riêng lớn Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc, chính là như là biến thành chợ bán thức ăn, ồn ào tới cực điểm. Tất cả mọi người là lớn tiếng phát ra khiếp sợ của mình tiếng hô, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Sắc mặt của mọi người đều là có biến hóa, chỉ bất quá, chỗ khác biệt chính là, những cái kia phổ thông Hắc Thủy Huyền Xà bộ tộc trên mặt người lộ ra là chấn kinh, còn có mừng như điên biểu lộ. Mà những cái kia trưởng lão, nhất là những địa vị kia khá cao trưởng lão, từng cái trên mặt thì đều là cực kỳ khó coi, bởi vì, nếu là cây khô trưởng lão nói là sự thật, nếu là tiểu nữ hài này thật có được Hắc Thủy Huyền Xà huyết mạch lời nói, như vậy thì đại biểu cho nàng có tư cách trở thành mới nữ hoàng, còn nếu là nàng đăng cơ trở thành nữ hoàng, những trưởng lão này quyền bính tất nhiên sẽ bị suy yếu. Ủng lập nữ hoàng đăng cơ cây khô trưởng lão, thì sẽ thực lực đại trướng, đem bọn hắn những người khác ép không thở nổi. Thế là, cái kia hai cái trưởng lão lập tức bản năng liền mở miệng phản đu nờ dê. Một người lớn tiếng nói ra, điều đó không có khả năng, nữ hoàng huyết mạch ra sao chủng loại hiếm thấy.